Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, Hồn Sơn nhập Yêu Trạch. Nam Quan Phong Vân Động, thần thông, thân ngoại hóa thân phẩm cấp, đại thần thông diễn pháp, 20 lần cường hóa nói rõ, thần hồn sinh niệm pháp cường hóa mà đến, lấy pháp khí mạnh mẽ, tiên khí, linh bảo. Hoặc là kỳ trùng, dị thú nhục thân làm hạch tâm, lấy tự thân thần niệm làm dẫn tế luyện, cuối cùng phân hóa ra bản thân thứ hai, gọi là thân ngoại hóa thân, xem pháp khí, nhục thân phẩm chất cao thấp, thân ngoại hóa thân chỗ có thần thông, pháp lực có chỗ khác biệt, khả năng mạnh hơn bản thể, khả năng yếu tại bản thể, nhưng độc lập tu luyện, xem pháp khí. Tiên khí, linh bảo, phẩm giai, xem kỳ trùng, dị thú tiềm lực khác biệt, tốc độ tu luyện khác biệt, cuối cùng đạt tới hạn mức cao nhất cũng khác biệt. Lục Thanh Phong ở trên một thế kết thúc trước, đem tất cả điểm kinh nghiệm dùng để cường hóa 4 môn thần thông cùng Hồng Trần Trường Sinh Pháp. Trong đó có thân ngoại hóa thân, cường hóa đến đại thần thông về sau. Thân ngoại hóa thân không thể nghi ngờ huyền diệu càng sâu. Là phù tử bản thể là pháp khí, không cách nào tu hành bất luận cái gì công pháp, thần thông, chỉ cần luyện hóa bản thể bên trong tầng tầng cấm chế, liền có thể tăng lên tu vi. Duy chỉ có chân nguyên, pháp lực, muốn một bước bước tu luyện, dù hơi chậm, chỉ khi nào hoàn toàn luyện hóa, sớm tối có thể đạt tới đại thừa chân tiên cấp độ. Ngày đó vừa mới thành tựu, liền có kết đan đỉnh phong pháp lực, chỉ bất quá 40 năm luyện hóa tu hành, nhưng vẫn là kết đan đỉnh phong. Khoảng cách nguyên thần chi cảnh xa xôi, đại thừa chi cảnh lại càng không biết năm nào tháng nào. Chỉ cần cho La phù tử thời gian, cỗ này hóa thân sớm tối có thể đạt tới đại thừa chân tiên chi cảnh. Nhưng cùng lúc, như pháp khí bản thể không cách nào tấn thăng tiên khí. Đời này vô tận 5 tháng, tối cao cũng chỉ là đại thừa chân tiên chi cảnh, dù là Lục Thanh Phong ngày sau phi thăng địa tiên giới. Thành tựu địa tiên, thiên tiên, là phù tử cũng chỉ có thể tại đại thừa chân tiên chi cảnh dừng lại. Hồn Sơn thì hơi có khác biệt, Hồn Sơn bản thể là thiên toàn chiến viên. Nhục thân vẫn tại, nhưng cùng bát giai pháp khí so sánh, nhục thân tất nhiên là không sánh bằng, chỉ là luyện thành thân ngoại hóa thân về sau, nhưng tu hành công pháp, thần thông, thắng bằng tiềm lực to lớn, nhưng cùng La phù tử ván đã đóng thuyền đại thừa chân tiên so sánh. Hồn Sơn ngày sau thành tựu liền tràn ngập sự không chắc chắn, đồng thời như không có đỉnh tiêm công pháp, thần thông mang theo, cùng La phù tử bát giai pháp khí bản thể, cùng pháp khí bên trong ẩn chứa đủ loại uy năng tuyệt không cách nào bằng được. Như La phù tử, trước một thành liền, chính là kết đan vô địch, mà trước mặt Hồn Sơn, bởi vì thần hồn bị phá diệt, Lục Thanh Phong luyện thành nguyên thần thứ hai tu hú chiếm tổ chim khách, đem tế luyện vì thân ngoại hóa thân. Thực lực không thể tránh né vẫn là hạ xuống, chỉ có mới vào kết đan cấp độ, muốn phát huy được tác dụng, còn muốn một phen tu hành. La phù tử, Hồn Sơn, Lục Thanh Phong cùng Hồn Sơn ngồi đối diện, nhất tâm nhị dụng, cái trước suy ngẫm, cái sau trên thân khí cơ lưu chuyển, lại đã tại tu hành, hoàng bào chân quyết, quen thuộc thịt mới thân, tăng lên tu vi thực lực. Một đời trước tấn thăng nguyên thần, bất luận là thân ngoại hóa thân tạo nghệ, vẫn là nhất tâm đa dụng bản sự tất cả đều phóng đại. Bản thể, hóa thân tuy là nhất niệm, một lòng, lại riêng phần mình bận rộn, không liên quan tới nhau. Hai cỗ thân ngoại hóa thân, sau này là phù tử tăng lên thực lực, Hồn Sơn tu hành, đều cần nhiều tư nguyên hơn, chẳng qua ở ta đến nói. Bên ngoài vì tứ phẩm thần linh, lập tức lại có thể đem La phù tử mời chào. Thực lực tuyệt không yếu, thu hồi bản thể cùng hai cỗ phân thân tu hành tài nguyên không khó. Có được hai cỗ phân thân, có thể thao tác không gian không thể nghi ngờ lớn rất nhiều. Ta cùng La Phù Tử bỏ qua một bên quan hệ, lại thông qua kính thạch đem mời chào nhập dưới trướng. Sau này tranh đấu, liền toàn từ hắn xuất thủ, nhưng che giấu ta bản thể thực lực. Bất luận là La Phù Tử xuất thủ đánh giết Thiên Toàn Đại Yêu, Rừng Chân Tuyết, Ưng Sơn, vẫn là Lục Thanh Phong lấy Nguyên Hồ Thủy Quân thân phận ba cố tuyết Ưng Sơn, đều là Lục Thanh Phong trước kia liền muốn tốt, chỉ vì làm đủ làm nền, đoán chắc lúc độ kiếp sẽ cùng Lam Phi Hổ, Viên Tất gặp nhau, sau khi độ kiếp, mượn từ nhị tướng miệng, tốn hao đại giới công khai đem La Phù Tử mời chào tại dưới trướng. Trước sau vòng vòng đan sen, ngao liệt thì là niềm vui ngoài ý muốn. Cứ như vậy, có lẽ có người sẽ ngờ vực vô căn cứ La Phù Tử Nam Hải tán tu thân phận. Nhưng rất khó liên tưởng đến Lục Thanh Phong trên thân. Cái này liền đầy đủ. Về phần hồn sơn bản thể là Thiên Toàn Chiến Viên. Phần thuộc yêu tộc, vì yêu ma một mạch, có thể nhảy yêu trạch. Ở trong có hai trọng suy tính vừa đến Lục Thanh Phong lấy Nguyên Hồ, Mân Giang khởi thế, sau này sớm tối muốn cùng mặt phía nam yêu trạch đụng tới. Đánh vào nội bộ, mới có thể biết người biết ta. Thứ hai yêu trạch bên trong, xa so với Tề Quốc hỗn loạn, nhưng nhanh chóng phong phú đô thiên huyền minh sách. Lục Thanh Phong phất ống tay áo một cái, đô thiên huyền minh sách rơi vào không trung. Cái này tông pháp khí lúc trước luyện chế ra đến chính là lục giai. Bây giờ đô thiên huyền minh sách bên trong 3600 huyền minh âm binh hãy còn trống chỗ hơn phân nửa. Đô thiên quỷ tướng càng chỉ có luyện hóa Thiên Toàn Đại Yêu thần hồn sau thành tựu một vị. Nguyên Hồ thậm chí Mân Giang, Tề Quốc, Nhân Đạo, Thần Đạo chuẩn mực xâm nghiêm. Lục Thanh Phong cũng không dám tùy tiện xuất thủ, để tránh tự rước lấy họa. La Phù Tử thân phận càng là Lục Thanh Phong dự bị dưới trướng đệ nhất cường giả, cũng không thể tùy ý xuất thủ. Hiện tại thứ hai cỗ phân thân hồn sơn tế luyện ra, cuối cùng có thể buông tay hành động. Hô hô hô, Lục Thanh Phong tay áo vung vẩy, ngao liệt áp giải mà đến luyện binh lương bổng bị Lục Thanh Phong đánh vào đô thiên huyền minh sách. Bên trong, đô thiên tạo hóa chỉ ầm vang vận chuyển, hóa thành đô thiên chi khí, không ngừng tăng lên bên trong duy nhất một tôn đô thiên quỷ tướng cùng 300 huyền minh âm binh. Cắt xén non nửa lương bổng, cuối cùng đem một đô thiên quỷ tướng cùng 300 huyền minh âm binh tăng lên tới cực hạn. Đô thiên huyền minh sách rơi xuống, ngồi xếp bằng phía dưới hồn sơn mở mắt ra, đưa tay tiếp nhận. Lục Thanh Phong đưa tay phá toái hư không, lại từ đó lấy ra nhị khí hoàn, đại hữu quyền, phục ma kim hoàn cùng tịch tà tiên thường, bị hồn sơn thu hồi. Tứ tông pháp khí đều là lục giai, Lục Thanh Phong có cường hóa chi pháp, lấy bình thường luyện khí sư luyện chế ngũ giai pháp khí vật liệu, liền có thể luyện chế lục giai pháp khí. Có được Nguyên Hồ, lại có Mân Giang Long Cung ở phía sau, luyện chế lục giai pháp khí vật liệu khó tìm, luyện chế ngũ giai pháp khí vật liệu lại không khó. Bốn kiện lục giai pháp khí nơi tay, nhị khí huyền bỏ chạy, đại hữu quyền đối địch, phục ma kim hoàn khốn địch, tịch tà tiết thường ngăn địch, các mặt đều chiếu cố đến, không có chút nào nhược điểm. Lại có đô thiên huyền minh sách tăng lên thực lực, cùng bản thể Thiên Toàn Chiến Viên được trời yêu ái. Dù cho cỗ này hồn sơn phân thân giờ phút này tu vi vẫn chỉ là mới vào kết đan cấp độ, thậm chí còn chưa ổn cố, nhưng tiên đạo kết đan kỳ, tính mệnh chi đạo đệ tam cảnh tu sĩ muốn làm bị thương hồn sơn cũng khó. Muốn đánh giết hồn sơn, trừ phi ngôn thần chân nhất, tính mệnh chi đạo đệ tứ cảnh tu sĩ xuất thủ, nếu không quả quyết làm không được. Lại đi yêu trạch, hồn sơn lặng yên không một tiếng động lặn ra thủy cung. lặn ra Nguyên Hồ, thẳng đến mặt phía nam Yêu Trạch mà đi. Nguyên Hồ đệ tam cảnh cao thủ thưa thớt, không người phát hiện. Nguyên Hồ hướng tây 7 vạn dặm, có mấy tòa sơn phong đứng vững, lẫn nhau ở giữa vách đá đối lập, khe rãnh cực sâu phàm nhân khó đến, gọi là Tam Sơn Cốc. Linh khí càng không người tu hành đến tự lạc đủ. Một ngày này, trên trời ba đạo lưu quang xẹt qua, rơi vào sơn phong ở giữa, hiện ra ba đạo thân ảnh, một bạch y, một huyền bào, một vàng áo, vốn là thanh niên hình dạng, khí chất đều có khác biệt. Bạch Tử Nhạc lấy áo trắng, giữa mi tâm một sợi kiếm ý lưu chuyển, tứ phương dò xét, lại nhìn trong tay bỏ túi tiểu kiếm, lên tiếng nói, án lấy kiếm lệnh chỉ dẫn, trời tân kiếm tôn truyền thừa động phủ chỗ, chính là nơi đây. Một bên, Chu Huyền Cơ huyền bào theo gió nhẹ đáng, lộ ra có chút âm nhu, ngón tay không ngừng bấm đốt ngón tay, khẽ gật đầu nói, thượng cổ tiên tần thời kỳ, Nam Quan đạo chính là tiên tần tức Mặc quận quận trị chỗ. Trời tân kiếm tôn trước kia từng nhận chức tức Mặc quận quận trường, đem truyền thừa chi địa đứng ở chỗ này hợp tình hợp lý. Vậy xem ra chúng ta là đến đúng rồi. Công Dương Ngu một bộ áo vàng khôi ngô, cười tâu toét cuống họng có chút kinh hỉ. Chu Huyền Cơ đi phía tây nhìn một chút, cau mày nói, nơi đây xử Nam Quan đạo, phía tây không xa chính là Nguyên Hồ. Người ở đây một ít dấu tích đến Nam Quan đạo không đáng để lo. Bạch Tử Nhạc cũng đi phía tây nhìn lại, sắc mặt thoáng nghiêm túc. Trăm năm trước Nguyên Hồ có thần, pháp vực diễn sinh 10 vạn dặm, mở ra động phủ, động tĩnh chỉ sợ không nhỏ. Nam Quan đạo bên trong cường giả chưa chắc có thể kịp, nhưng Nguyên Hồ thủy thần không thể không phòng. Hai người trò chuyện, Công Dương Ngu lấy áo vàng, thân hình khôi ngô, cười nhạo nói, Nguyên Hồ thủy thần thiên tư không sai, lại hèn nhát một cái, co đầu rút cổ Nguyên Hồ trăm năm không ra, sợ hắn làm gì. Nguyên Hồ thủy thần không đáng để lo, Nguyên Hồ thủy cung trừ 3000 mân giang thủy quân cũng không cái khác binh mã đem ra được. Nhưng gần đây, có một gọi là La Phù Tử kiếm tu đầu nhập Nguyên Hồ thủy thần dưới trướng. Người này một kiếm chém giết Nam Quan đạo bên trong danh khí không nhỏ Thiên Toàn Đại Yêu, không thể khinh thường. Chu Huyền Cơ híp mắt, khuôn mặt âm nhu, thả ra mấy sợi hàn quang. Hiển nhiên, Chu Huyền Cơ đối Nguyên Hồ tình huống biết sơ lược. Bạch Tử Nhạc mặt như đao tước, lạnh lùng nói, kiếm lệnh có thể cảm ứng được trời tân kiếm tôn động phủ chỗ. Nhất định là trong động phủ bên ngoài trận pháp buông lỏng, lúc nào cũng có thể hiện ra động tĩnh, dưới mắt không lo được rất nhiều, chỉ có thể đánh cái chênh lệch thời gian. Tại Nguyên Hồ thủy thần cùng Nam Quan đạo chúng cường giả chạy đến trước đó, đoạt bảo rồi chạy, Bạch Tử Nhạc trong tay bỏ túi tiểu kiếm rung động, là cực kỳ cực, chớ có chậm trễ. Công Dương Ngu cười tâu toét cuống họng thúc giục nói, vội vàng khó dàn nổi, vậy liền bắt đầu đi. Chu Huyền Cơ cũng không bút tích, lúc này cùng Bạch Tử Nhạc cùng nhau buông ra trong tay rung động bỏ túi tiểu kiếm, phá không liền trốn vào trong khe núi. Công Dương Ngu thấy thế, cũng liền bận bịu buông ra trong tay bỏ túi tiểu kiếm. Hiu, hiu, hiu, ba kiếm cùng bay, khí cơ cảm ứng, cùng sơn phong ở giữa, hiểm trở trong hẻm núi, một sợi kiếm ý hiện lên, lúc đầu yếu ớt, trong khoảnh khắc phóng lên tận trời, hóa thành vô số kiếm mang, diễn hóa một cánh cửa, chiếu rọi tứ phương, nhanh, ba người mừng rỡ không dám trì hoãn, thân hình vút không, liền hướng trong môn hộ bên trong lao đi. Tại bọn hắn sau khi tiến vào, môn hộ vẫn như cũ treo cao, kiếm quang lên, kiếm ý ngút trời, lấy nơi đây làm trung tâm, mấy ngàn dặm, mấy vạn dặm, mười mấy vạn dặm bên ngoài, phàm là đệ tam cảnh cao thủ, tứ phẩm, ngũ phẩm thần linh tất cả đều sinh ra cảm ứng. Nam quan đạo thứ nhất hùng quan trấn nam quan, trong thành chợt thần quang lên, một tôn thấy không rõ khuôn mặt, thân hình thần linh, khí thế vén trời, pháp vực bày ra hiện ra một đầu hoàng kim con đường. Vô tận kéo dài, thông hướng Tam Sơn Cốc. Cùng lúc đó, trong thành lại có một trận khí huyết oanh minh, một thân ảnh phóng lên tận trời, lôi cuốn phong lôi phút chốc biến mất, hạo nhiên chính khí lên, hình như có huy hoàng đại âm hưởng triệt, theo hai cái trước cùng nhau ra trấn Nam Quan. Trấn Nam Quan nơi xa nhìn Nam Sơn bên trong, quỷ hí tức lên, một cây phất trần hiện, hóa thành kiếm quang, xông thẳng tới chân trời. Trừ cái này bốn đạo khí cơ bên ngoài, tại Nam Quan đạo các nơi, không ngừng có thần quang trùng thiên, có khí huyết oanh minh, có hư không ba động, mà Nam Quan đạo bên trong, phàm nhân, tính mệnh chi đạo đệ nhất cảnh tu sĩ đều không có cách nào cảm ứng. Giống như thường ngày, chỉ có đạt tới đệ nhị cảnh, mới có thể cảm nhận được từng đạo khí tức khủng bố. Kinh hãi không hiểu không biết đến tột cùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.